Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 736 lý niệm chi tranh mới trật tự cũ ai vì thật. Tổ kiếp thân thể xác thực không chịu nổi Phật lạc theo đức khí thể. Chỉ cần là thân thể máu thịt, liền không chịu nổi, thế nhưng, tổ kiếp là nhân vật bậc nào? Làm sao có thể không biết Tôn Bì Long bản thân liền là chế dược đại hành gia? Hóa học dược vật vận dụng vô cùng kỳ diệu, coi như là Hydra nếu như vận dụng độc dược, đều có thể độc chết một cái thành thị người, thậm chí có khả năng khiến cho một cái địa khu người đều phạm thượng đại quy mô ôn dịch. Huống chi là Tôn Bì Long, không chút khách khí nói, Tôn Bì Long loại người này nếu như muốn nhân loại diệt sạch, cũng không phải là không thể. Hắn nghiên cứu ra tới một loại phạm vi lớn truyền bá virus. Bốn phía khuếch tán, này cực kỳ đáng sợ. Công phu cao thủ tính là gì? Cho dù là mạnh hơn, có thể đánh chết vài người. Bệnh khuẩn virus khuếch tán mới thật sự là quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Thậm chí so vũ khí hạt nhân kinh khủng hơn. Sinh hóa vũ khí thật là đáng sợ, thậm chí là tô kiếp ý thức đều không dùng. Ý thức mạnh hơn, cũng cần thể xác để phát huy tác dụng. Không có thân thể, ý thức kỳ thật cái rắm cũng không bằng. Thân thể là ý thức có thể xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong một cái truyền bá bình đài. Tô kiếp đối với này điểm thấy rất rõ ràng. Hắn hiện tại thân thể bị kiểu mới virus, kỳ thật cũng sẽ nghĩ mãi không ra, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Thân thể của hắn cách chân chính thoát cách nhân loại phạm trù còn rất xa. Đương nhiên, bình thường làm phức tạp nhân loại rất nhiều bệnh khuẩn, cũng không có khả năng đối thân thể của hắn tiến hành xâm lấn. Tỉ như tế bào ung thư, trong nháy mắt liền bị sẽ hắn thao túng tự thân tế bào miễn dịch giết chết. Gì khác tật bệnh cũng đều hoàn toàn có khả năng thông qua ý thức khống chế thân thể bên trong tiến hành tẩy trừ. Có thể nói hiện tại tô kiếp trên cơ bản thông qua ý thức là có thể miễn trừ nhân loại 99% phổ biến tật bệnh. Thực lực của hắn tính là chân chính đến cổ đại người tu đạo trong điển tịch ghi lại chư tà bất xâm cảnh giới, mà lại cũng có thể dùng nội công vì người khác cách không chữa thương. Chữa bệnh, cái gọi là nội công, liền là ý thức tin tức khống chế thân thể người khác mà thôi. Tương đương với một quốc gia phát sinh phản loạn, chính mình không có cách nào tiêu diệt, chỉ có thể cầu trợ ở một cái khác quốc gia mang binh tiến đến. Giết chết phản quân, cổ đại một chút phỏng đoán, một chút không có năng lực thí nghiệm lý niệm, đến trên tay của hắn, hoặc là nói là đến tân nhân loại trên tay, đều có thể thực hiện, mà lại, Tôn Bì Long trong tay, thực hiện càng tốt hơn. Tôn Bì Long tránh trốn ở chỗ này, làm một tên lão trung y, một ngày nhìn hơn 10 bệnh nhân, thế nhưng những bệnh nhân này, đều là tô kiếp ý thức xâm lấn, tạo thành ảo giác, Tôn Bì Long thế mà không có phát hiện. Ngược lại là từng cái nắm y thuật của mình đều bày ra cho những người này xem bệnh, chữa bệnh, dùng dược, những thủ đoạn này đều để tô kiếp học được, lại đạt được không ít tâm tư. Không thể không nói, Tôn Bì Long thành tựu đã sớm vượt qua hắn tiên tổ Dược Vương Tôn Tư Mạc. Dược vật vận dụng vô cùng kỳ diệu, vô số tân dược trên tay hắn sinh ra. Mỗi một hạng tân dược đều có thể tại trên thế giới thu hoạch được cả thế gian đều chú ý thành tích. Nhìn chằm chằm Tôn Bì Long đã có một ngày khiến cho hắn lâm vào mê bên trong hồn trận, bị ảo giác của mình nắm trong tay. Trong lúc bất chi bất giác, tổ kiếp cũng thăm dò rõ ràng Tôn Bì Long nội tình. Cái này khiến tổ kiếp có chút quý tài dâng lên. Tôn Bì Long người này nếu như có thể cải biến tâm ý, vì nhân loại làm cống hiến, kia nhân loại tại sinh mệnh phương diện khoa học có thể nói ngay lập tức sẽ cất cánh. trong nước y dược nghiên cứu khoa học trình độ trong nháy mắt liền sẽ bước vào toàn cầu đỉnh tiêm trình độ, trở thành y dược đại quốc. Chỉ như vậy một cái người tại y dược hóa học phương diện thành tựu, không phải Mai Dịch có khả năng so, cũng không phải Hydra có khả năng so, Tô Kiếp cũng còn kém rất rất xa. Phải biết, Tô Kiếp hiện tại có dạng này trạng thái thân thể, vẫn là từ trên người Đoàn Phi thu được Tôn Bì Long nghiên chế dược vật. Thông qua phân tích, đạt được tới một chút tinh diệu cấu tứ, từ đó tăng cường tự thân thể năng, phát triển ý thức phát ra bình đài. Thân thể liền là ý thức phát ra một cái bình đài, mở rộng cái này bình đài, ý thức phát ra liền sẽ càng thêm thông thuận. Kỳ thật, Tôn Bì Long cường độ thân thể không kém Tô Kiếp, tại một số phương diện, thậm chí còn muốn càng hơn một bậc. Bất quá tại ý thức phương diện, liền nhỏ yếu hơn một chút. Dạng này bất chi bất giác liền chúng phải Tô Kiếp đạo nhi. Nhường Tô Kiếp nắm lai lịch của mình mò được không còn một mảnh. Thứ này cũng ngang với là hai nước giao chiến. Đánh không phải đạn pháo, là tin tức, là kinh tế, phương diện kinh tế thắng. Trên cơ bản đại thế đã định, giờ này khắc này, nhìn xem trước mặt Tô Kiếp, Tôn Bì Long đã biết là ảo giác, là ý thức, ảnh hưởng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn bây giờ mới biết, Tô Kiếp đến tột cùng là đến một loại gì dạng tinh thần cảnh giới. Đã không phải là hắn đủ khả năng địch nổi, hết thảy trong hiện thực thủ đoạn, đối với Tô Kiếp tới nói, đều không có tác dụng gì. Người khắp nơi đều bị tính kế, tự thân rơi xuống tiến vào trong ảo giác, không thể tự kềm chế, này còn thế nào cùng người khác đối kháng. Ban đầu, Tôn Bì Long cũng biết Tô Kiếp sẽ đến đây cùng hắn đối nghịch, cũng phòng bị đủ loại thủ đoạn, này Phật Lạc theo đức khí thể liền là đòn sát thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn đối mặt là không khí. Tô Kiếp căn bản không ở nơi này. Tôn Bì Long, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trước mặt, Tô Kiếp tiếp tục nói chuyện. Tôn Bì Long biết này là chính mình trong ý thức một loại hình chiếu cùng phản chiếu. Dĩ nhiên cũng là đại biểu Tô Kiếp ý tứ. Ta ban đầu nghĩ trực tiếp phế bỏ ngươi, nhường ngươi cùng đồ đệ của ngươi Đoàn Phi đi làm bạn. Nhưng trông thấy ngươi trị liệu bệnh nhân, lợi dụng dược vật, ta cải biến chủ ý, chỉ cần là hồi tâm chuyển ý, về nước làm nghiên cứu, cùng cái kia thần bí cơ cấu quyết liệt, ta có khả năng đối ngươi bất luận cái gì hành vi đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi tại y dược hóa học phương diện thành tựu thật sự là quá cao. Nếu như đem ngươi phế bỏ, cũng là loài người tổn thất to lớn, ngươi muốn chiêu hàng ta. Tôn Bì Long cười, ta nhìn ngươi tính toán đánh cho là quá tốt rồi, đã tăng lên thực lực của ngươi, lại tan rã địch nhân của ngươi, thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy. Lại nói, ngươi cảm thấy ta Tôn Bì Long là có thể tùy tiện cải biến ý nghĩ của mình người. Thần Nhạc Nhân, còn có cái kia ta vật thí nghiệm số 1, bọn hắn trong mắt của ta, liền phế vật cũng không bằng. Ngươi ý tưởng gì? Dùng bộ tộc làm vật thí nghiệm, cho là mình là thần, là thượng đế, những người này đều là cừu non. Ngươi cho rằng, tân nhân loại cảnh giới, liền là chân chính đã vượt ra. Không phải ngươi, Tô Kiếp nói, ta cho ngươi biết, có lẽ có một ngày, thời đại này sẽ tới, chân chính tiến hóa hoàn mỹ người. Nhận là người bình thường đã cùng bọn hắn không phải một cái giống loài. Nhân loại sẽ bị cắt đứt. Thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi hiện tại trong ý thức đã xuất hiện rất rõ ràng mưu đầu. Đây thật ra là phá hủy các ngươi căn cơ sự tình. Vô luận một bộ phận người tiến hóa thành bộ dáng gì, huyết mạch đều là người, đồng căn cùng loại. Loại tư tưởng này tuyệt đối không thể dùng lan tràn. Tô Kiếp thấy rất rõ ràng, hắn có suy nghĩ của mình lý niệm. Ha ha ha ha ha, Tôn Bì Long nở nụ cười. người thật là một cái ngoại tộc. Cho dù là từ xưa đến nay, tiên cùng người liền không là một chuyện. Thành tiên, liền sẽ cùng người cắt đứt. Từ xưa đến nay, cũng có phi thăng truyền thuyết. Kỳ thật người lặn tại ý thức liền biết. Người nếu như tiến hóa, liền muốn cùng đồng loại tới cắt đứt. Bằng không liền sẽ lâm vào một loại vòng lẩn quẩn. Dựa theo Darwin thuyết tiến hóa, chúng ta cũng là hầu tử biến hóa tới. Chẳng lẽ chúng ta sẽ còn đi cùng hầu tử làm bằng hữu, cho rằng bọn họ là đồng loại của chúng ta sao? Ngươi bây giờ là tiến nhập một loại đại nhân loại chủ nghĩa sâu vanh ma chướng. Này chủng ma chướng chưa trừ diệt, nhân loại liền vô phương thu hoạch được chân chính tiến hóa. Cảnh giới của ngươi mặc dù cao, có thể là ý thức của ngươi, nhưng vẫn là người. Cứ như vậy, ngươi liền vô phương thu hoạch được thay đổi về mặt căn bản. Tôn Bì Long nói lời, tựa hồ ẩn chứa một loại chân lý ở trong đó. Nhân loại là người vượn biến hóa mà đến. Như vậy hiện tại nhân loại, căn bản không có khả năng bất luận cái gì người vượn làm đồng loại. Đồng dạng đạo lý, tân nhân loại là người bình thường tiến hóa mà đến. Như vậy tân nhân loại cũng không có cách nào đi tán thành nhân loại bình thường. Đây là giống loài bên trên ngăn cách, làm người trên sinh lý phát sinh biến hóa. Một cách tự nhiên, trên tâm lý liền sẽ phát sinh biến hóa. Tôn Bì Long nói, này là chuyện tình đương nhiên. Nếu như bảo thủ, đối với tiến hóa tới nói, không là một chuyện tốt. Chúng ta tân nhân loại trên sinh lý đã phát sinh biến hóa về chất. Trên tâm lý nếu như còn dừng lại tại vị trí cũ, vậy tương đương không có tiến hóa. Nghiên cứu của ngươi kết quả cũng biểu lộ một việc, cái kia chính là vật sở hữu trồng vào hóa. Trước tiên là trên tâm lý phát sinh biến hóa, sau đó dẫn dắt thân thể phát sinh biến hóa. Cho nên chúng ta tu hành đều là trước theo tu tâm bắt đầu. Vô luận là minh tưởng, vẫn là tâm lý ám chỉ, đều là dụng tâm lý tới cải biến trên sinh lý đủ loại tai hại. Ta cảm thấy ngươi đi lên một đầu lối rẽ, cho nên ta cũng muốn thuyết phục ngươi, không muốn giữ lại cựu nhân loại những cái kia tư duy cùng thế giới quan. Bằng không, đối với người tiến hóa, nhưng thật ra là trở ngại. Có lúc, ngươi cho rằng ngươi giữ gìn vốn có trật tự, nhưng lâu dài đến xem, ngươi lại là đang ngăn trở xã hội tiến bộ, ngăn cản nhân loại tiến hóa. Tại nhân loại diễn hóa sử bên trên, ngươi là tội nhân mà không phải công thần. Ngươi bộ này lý do thoái thác vô cùng có đạo lý. Tô Kiếp cười cười, hắn nghe được hết sức cẩn thận. Đây chính là chúng ta căn bản tính lý niệm, trừ phi ngươi có thể thuyết phục nói phá vỡ bộ này lý niệm, bằng không ngươi là không thể nào nhường ta và ngươi cùng chung chí hướng. Tôn Bì Long nói, ngươi lý niệm, kỳ thật chúng ta đã sớm thảo luận qua. Tâm lý của ngươi, chúng ta cũng đều biết. Ngươi quá trẻ tuổi, hiểu biết đồ vật đến cùng là còn thiếu. Phóng nhãn trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, cảm thụ của ngươi vẫn là không sâu. Dĩ nhiên đây là tuổi tác vấn đề, không có khả năng bị ý thức tri thức tích lũy thay đổi. Nói một cách khác, ngươi phẩm chất bên trong còn mang theo nhân loại vốn có máu nóng, bị cựu nhân loại vốn có gia quốc thiên hạ, đạo đức đẹp thiện ảnh hưởng. Thứ này nhất định phải thời gian tới lắng đọng. Ngươi giống như một người trẻ tuổi, thật sớm leo lên hoàng đế đại vị, ban đầu sẽ còn bảo trì chăm lo quản lý hùng tâm vạn trường. Nhưng theo thời gian lắng đọng xuống, ngươi liền sẽ biết, bánh xe lịch sử kỳ thật không vì ý chí của ngươi chỗ chuyển di. Ngươi sẽ già yếu, sẽ chết, sẽ cùng thời cổ đại đa số hoàng đế một dạng. Ngươi cũng không là ngoại lệ. Đồng dạng, chúng ta tân nhân loại cùng theo người vượn bên trong đi ra cựu nhân loại một dạng, cũng không phải ngoại lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.